Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Ngươi nói láo. Lại nói, không phải ngươi nghĩ hợp lại sao? Lý Tần Chiêu trong lòng có chút không nói gì. Rõ ràng là đối phương đang cầu xin hợp lại a. Chính mình cùng với nàng thật thương thật lượng, muốn cùng với nàng hợp lại, nàng lại biểu hiện như thế kháng cự. Chuyện này quả thật là lẽ nào có lý đó a. Cặn bã nữ, Lý Tần Chiêu giận từ trong lòng lên, lại là lắc tại Trúc Tử Tuyền trên mặt một bạt tay. Khốn nạn, ngươi đang ở đây làm gì? Bỗng nhiên một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên, Lý Tần Chiêu nhìn sang, liền nhìn thấy một người phụ nữ một mặt không quen nhìn hắn. Làm sao vậy? Lý Tần Chiêu hơi nghi hoặc một chút hấp hái mắt. Ngươi còn hỏi ta làm sao vậy? Ngươi vẫn tính không tính là người đàn ông, ngươi lại đánh nữ nhân. Vu Nhu đều không có gặp như thế không phẩm nam nhân. Không chỉ đánh nữ nhân, ở chính mình chất vấn thời điểm, hắn lại còn người không liên quan như thế. Không có a, là nàng tới tìm ta hợp lại, ta cũng là chuẩn bị cùng với nàng hợp lại đây. Lý Tần Chiêu liền nói, hắn một cái tát lại là đánh ở Trúc Tử Tuyền trên mặt. Được rồi, ngươi có thể làm bạn gái của ta. Ngạch, thật giống có chút không đúng lắm. Ngươi làm sao tựa hồ có hơi sợ ta a? Ngươi không nên sợ ta a, ngươi nên là oán hận ta a. Lý Tần Chiêu vừa nói xong để Trúc Tử Tuyền làm bạn gái mình, cũng cảm giác có chút hết chỗ nói rồi, bởi vì hắn phát hiện đối phương trong lòng đối với hắn oán hận lại biến mất không thấy, thay vào đó là đối với hắn e ngại. Thiên tài muốn làm bạn gái của ngươi đây. Bệnh thần kinh. Trúc Tử Tuyền run rẩy nhìn Lý Tần Chiêu một chút sau, chính là chạm đích, đầu cũng sẽ không chạy. Ban ngày ban mặt, ngươi lại ép buộc người khác làm bạn gái của ngươi. Vu Nhu xem như là rõ ràng xảy ra chuyện gì, chính là cái này không biết tên nam nhân, nhìn chúng người cô nương, muốn cho đối phương làm bạn gái của hắn, thế nhưng người khác không đồng ý, liền, hắn chính là sử dụng thủ đoạn bạo lực, cưỡng bức đối phương làm bạn gái của hắn, đây cũng quá không thưởng thức chứ. Hắn hận nhất loại này không phẩm nam nhân. Ô, bỗng nhiên Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời. Hắn đã nhìn ra tựa hồ cái này chính mình còn không biết họ tên nữ nhân. Đối với mình rất bất mãn a. Bằng không ngươi làm bạn gái của ta, hầu ở bên cạnh ta. A, Vu Nhu sợ hãi hét lên một tiếng, chính là trực tiếp chạy vào phù triện sư tổ sẽ. Đây mới là nghĩ đến đối phương là một không phẩm nam nhân, hắn nhìn chung nữ nhân, nếu là nữ nhân không đáp ứng thì sẽ dùng thủ đoạn bạo lực. Đã biết sao, một như hoa như ngọc đại cô nương đơn độc đối mặt với đối phương, hãy cùng đem tiểu dương cao đưa đến sói sam lớn bên mép, không hề khác gì nhau a. Tình huống gì a? Lý Tần Chiêu có chút không nói gì. Vu Nhu một hồi lâu mới phải bình phục dưới chính mình tâm tình đến. Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn mua thành phẩm phù triện, vẫn là muốn mua chế tạo phù triện vật liệu? Chúng ta, Vu Nhu đi tới thương vị của chính mình, cũng cảm giác được có người lại đây tư tuân. Chợt, trên mặt nàng chính là hiện ra nghề nghiệp hóa nụ cười. Thế nhưng, nàng dương mắt vừa nhìn, nhưng thấy được trước vừa đã gặp gương mặt. Nè, trùng hợp như thế à? Lý Tần Chiêu vẻ mặt tươi cười nói, ngươi không nên ở chỗ này dính chặt lấy, nơi này chính là phù triện sư tổ biết. Vu Nhu bốn phía nhìn một chút, nàng cũng không muốn cùng người này làm thêm dây dưa. Một mặt, đối phương đánh nữ nhân, thật sự là thật không có thưởng thức. Mặt khác, nhưng là nàng là vừa mới trở thành phù triện sư công hội công nhân viên. Ngạch, kỳ thực, nàng bây giờ còn đang thực tập, vì lẽ đó, nếu là ở chính mình thực tập thời điểm, đưa tới ong bướm, tiện đà tạo thành ảnh hưởng không tốt, chính mình khả năng liền không thông qua thực tập kỳ. Kỳ thực, ta là tới. Lý Tần Chiêu đã nghĩ nói rõ chính mình ý đồ đến. So với dựa vào tìm đường chết hướng dẫn nhắc nhở phương thức đi tìm đường chết, hắn vẫn cảm thấy tự mình nghĩ ra tới phương pháp càng thêm đáng tin. Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói hết, chính là bị đối phương cắt đứt. Được rồi, chỉ cần ngươi không đúng ta chết dây dưa. Bây giờ rời đi, ta nên đáp ứng với ngươi hẹn hò. Ừ, trước tiên bồi dưỡng cảm tình, sau đó nói không chắc, ta nên đáp ứng làm bạn gái ngươi. Nàng tự nhiên là không thể cùng cái này không phẩm nam nhân ước hẹn, sau đó cũng không thể có thể sẽ đáp ứng đối phương làm bạn gái của hắn. Nói như vậy, tự nhiên chỉ là kế tạm thời, làm cho đối phương không nên ở chỗ này cùng chính mình quấy rối là được. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ có khả năng mở sao? Vũ Nhu đối với đối phương bỏ ra một mê hoặc nụ cười đến. Ngạch, không thể, Lý Tần Chiêu trực tiếp cự tuyệt nói. Hắn tới nơi này là tới luyện chế phù triện, sau đó đang luyện chế phù triện trong quá trình không cẩn thận bị nổ chết, hắn làm sao có khả năng sẽ rời đi a? Hơn nữa, nghe ý của đối phương là chỉ cần mình đáp ứng rời đi, đối phương hãy cùng chính mình hẹn hò. Cái này không thể được a. Chính mình chỉ muốn cùng đối phương trở thành bạn bè trai gái, làm cho đối phương ở bên cạnh mình, sau đó làm cho đối phương có cơ hội mãnh bất đinh cho mình đến một hồi, để cho mình ngỏm củ tỏi. Chính mình nơi nào thời gian cùng đối phương hẹn hò a? Cùng đối phương hẹn hò không phải thành bồi dưỡng tình cảm sao? Không trở thành bạn bè trai gái, đối phương đã nghĩ cùng chính mình bồi dưỡng cảm tình, thật thành bạn bè trai gái. Thậm chí sau đó nếu là bọn họ thật kết hôn, đối phương còn không đến ngủ chính mình a? Đây chính là vạn vạn không được a. Hô hấp tương đương, Vũ Nhu suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu lời này cho ế tử, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt cứng ngắc. Ở kỳ thực ta là muốn hỏi một chút đi đâu đi luyện chế phù triện. Lý Tần Chiêu liền nói rõ chính mình ý đồ đến. Ta đều nói rồi, chỉ cần ngươi rời đi, ta hãy cùng ngươi ước hẹn. Ngươi còn muốn làm gì? Ngươi không muốn lại hồ dảo man chiên rất? Vũ Nhu sắc mặt khó coi nhìn Lý Tần Chiêu. Ta thật không có lừa ngươi. Nàng cho rằng đối phương là nhìn thấu lời nói dối của nàng. Nàng cắn răng nói rằng, được rồi, ta thừa nhận ta vừa là lừa ngươi. Thế nhưng ngươi nếu là bây giờ không có ở đây nơi này quấy nhiễu, ta liền thật sự đáp ứng với ngươi hẹn hò. Nàng lần này tự nhiên vẫn là lừa gạt đối phương, chỉ muốn đem đối phương hống đi. Không phải, ta đúng là đến cố vấn đi đâu luyện chế phù triện. Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ta là thật không có thể bây giờ rời đi a. Thật rời đi, chính mình sẽ không đến phù triện có thể luyện. Đối phương còn muốn cùng chính mình hẹn hò bồi dưỡng cảm tình. Chính mình lại không phải người ngu, làm sao có khả năng đáp ứng đối phương đây? Ngươi không muốn dây dưa nữa, có được hay không? Ta chân tâm đáp ứng với ngươi ước hẹn. Vũ Nhu trong ánh mắt đều sắp phun ra lửa, bởi vì nàng phát hiện lúc này công đoàn trong đại sảnh rất nhiều người sự chú ý cũng đã hướng về nơi này hội tụ đã tới. Xảy ra chuyện gì? Huấn luyện thời điểm làm sao nói cho ngươi biết? Đối xử khách hàng thời điểm muốn cười hiểu không? Bỗng nhiên đang lúc này, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm của từ Vũ Nhu phía sau truyền tới, để Vũ Nhu dùng mình một cái. Vũ Nhu có chút cứng ngắc xoay người lại, liền thấy được một qua tuổi 40 lão cô bà. Đây là nàng trực thuộc lãnh đạo. Nghe nói cái này lão cô bà bởi cao tuổi rồi đều không có gả đi, cho nên đối với tuổi trẻ đẹp đẽ nữ hài đặc biệt có ý kiến, mà nàng là một người tuổi trẻ cô gái xinh đẹp đại biểu, tự nhiên là đập lấy lão cô bà trên lưỡi thương. Nghĩ nàng mạnh mẽ chừng một chút Lý Tần Chiêu, đều là cái này kẻ cấp thấp, nếu không, mình cũng sẽ không vào lúc này đụng vào trên lưỡi thương a. Ngươi còn cùng khách hàng trừng mắt, lão cô bà sắc mặt chính là một lệ. Nói xảy ra chuyện gì? Ta, Vu Nhu há miệng, muốn nói cái này kẻ cấp thấp, đối với mình dây dưa. Thế nhưng vừa há miệng, nàng bỗng nhiên nghĩ đến huấn luyện sổ tay bên trong. Cái kia tuyệt không có thể ngay ở trước mặt khách hàng trước mặt biểu đạt chính mình bất mãn điều lệ. Ta tới nói đi, Lý Tần Chiêu nói rằng. Vu Nhu trong lòng căng thẳng, làm cho đối phương nói, có thể sẽ bẻ cong sự thực a. Chờ một chút, Vu Nhu trong lòng hơi động, cắt đứt Lý Tần Chiêu lời nói, sau đó có chút nhức nhối từ trong túi tiền, lấy ra một tấm ố vàng phù triện, chân tướng phù tên như ý nghĩa. Chân tướng phù là một loại có thể phân biệt người nói chuyện có hay không nói dối, vặn vẹo sự thật phù triện. Nhìn thấy Vu Nhu lấy ra chân tướng phù, lão cô bà hài lòng gật gật đầu. Người khác đều đạo nàng tâm lý vặn vẹo, cố ý nhằm vào tuổi trẻ đẹp đẽ nữ hài. Thế nhưng những kia nữ hài không biết là, đây là nàng xuất phát từ đối với tuổi trẻ đẹp đẽ nữ hài bảo vệ. Nàng nhằm vào là vì để các nữ hài tử bao dài điểm đầu óc, đừng giống như nàng, lúc còn trẻ, thức người không rõ, bị cặn bã nam lừa, cho tới bây giờ còn cô độc. Được rồi, ngươi nói đi. Vu Nhu vẫn cảm thấy có chút nhức nhối. Tấm này chân tướng phù, nhưng là nàng bỏ ra hơn nửa tháng lương mới mua, hiện tại nhưng là muốn dùng đến cái này không phẩm trên thân nam nhân. Là như vậy, ta tới nơi này cố vấn một ít chuyện. Lý Tần Chiêu không rõ vì sao nhìn trên bàn chân tướng phù, sau đó liền dùng lời ít mà ý nhiều ngôn ngữ đem chuyện mới vừa phát sinh nói ra. Thế nhưng vị cô nương này nhất định phải theo ta hẹn hò. Được rồi, ta nói xong. Cái gì? Vu Nhu sửng sốt, sau đó thân thể chính là run lên, bởi vì này thời điểm một đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người nàng. Không cần nhìn, nàng cũng biết là lão cô bà ánh mắt. Không phải như vậy, không phải như thế. Vu Nhu vội vàng phủ nhận, lại phát hiện lão cô bà ánh mắt căn bổn không có biến hóa chút nào, hiển nhiên là không tin nàng. Kỳ thực, nếu như đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ không tin tưởng mình, bởi vì này thời điểm nàng lấy ra chân tướng phù căn bổn không có phản ứng chút nào. Điều này nói rõ Lý Tần Chiêu căn bản cũng không có nói dối. Ngươi để ta rất thất vọng. Lão cô bà trong mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Nói thật, nàng đối với Vu Nhu đứa nhỏ này còn rất yêu thích. Người chịu khó cũng thông minh. Thế nhưng nàng nhưng là không nghĩ tới, cô bé này lại như thế không rụt rè, lại đuổi tới muốn cùng nam nhân hẹn hò. Không phải như vậy, không phải như thế. Vu Nhu chưa từng có cảm giác mình miệng như hiện tại đần như vậy. Tới tới lui lui đều ở lặp lại câu nói này. Lẽ nào hắn nói không phải sự thực? Lão cô bà chất vấn. Cái này, Vu Nhu á khẩu không trả lời được. Vì vậy đáng ghét không phẩm nam nói đúng là sự thực. Đối phương đúng là ở cố vấn nàng. Nàng cũng là đưa ra muốn cùng đối phương ước hẹn. Nhưng là, nàng đều muốn khóc. Nhưng là, cái này đáng ghét không phẩm nam. Hắn lời này tóm tắt rất nhiều chi tiết nhỏ a. Không phản đối chứ? Lão cô bà nói đến đây chính là thở dài một hơi. Tiểu Nhu a, ta rõ ràng ngươi ở độ tuổi này lòng của cô bé tư. Vị tiên sinh này hắn xác thực dung mạo so sánh đẹp trai, mặc quần áo này cũng rất hào hoa phú quý. Vừa nhìn hắn chính là còn trẻ nhiều kim. Ta biết loại này còn trẻ nhiều kim khác phái, đối với ngươi ở độ tuổi này nữ hài tử xác thực rất có sức hấp dẫn. Thế nhưng nữ hài tử muốn rụt rè biết không? Lý Tần Chiêu lần này đi ra không có mặc giáo sư phục, thế nhưng thân là Hắc Thiết Tửu Lâu ông chủ, một ngày thu đấu vàng, tự nhiên không thể xuyên keo kiệt. Ta không có a. hắn nơi nào đẹp trai, hắn rõ ràng rất xấu. Vu Nhu phản bác, nói, nàng chính là liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Chợt, nàng trong lòng chính là nhảy một cái. Tất tất, chân tướng phù tất tất hai tiếng. Điều này nói rõ vừa người nói chuyện, nói dối. Lão cô bà vô cùng đau đớn nhìn cái này chính mình khá là coi trọng nữ hài tử. Đều đến bây giờ, nàng lại còn đang nói dối. Ngươi, Vu Nhu căm tức Lý Tần Chiêu, đều là cái này hàng lỗi. Nếu không phải là bởi vì hắn, chính mình cũng sẽ không bị người hiểu lầm. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, vô tội nhìn Vu Nhu. Ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, lớn lên đẹp trai, trách ta đi. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu vẻ mặt, Vu Nhu suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Nàng cảm giác tâm lý đặc biệt oan ức. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ra a? Nói như ngươi vậy, ta còn làm sao gặp người a? Im miệng, ngươi làm sao cùng vị tiên sinh này nói chuyện đây? Chú ý thái độ của ngươi. Lão cô bà lập tức quát lớn nói. Thế nhưng, nhìn thấy Vu Nhu biểu hiện, làm cho nàng trong lòng cũng là né qua một đạo nghi hoặc. Chợt, nàng chính là đối với Lý Tần Chiêu nói rằng, vị tiên sinh này, chuyện mới vừa phát sinh, ngài có thể nói hay không đến lại tỉ mỉ điểm, trong này hay là tồn tại hiểu lầm gì đó. Nói xong, nàng chính là chờ mong nhìn Lý Tần Chiêu, tuy rằng nàng bị những cô gái khác gọi là lão cô bà. Thế nhưng nàng bảo dưỡng tốt hơn, có loại không giống với bé gái vẻ đẹp. Thêm vào, nàng có thể phụ trách tiếp đón cố vấn này một khối công tác. Bản thân cũng khá đủ thân hòa lực, mà loại này thân hòa lực sẽ ở nàng cố ý đi biểu hiện thời điểm, gấp mấy lần phóng to. Tại đây loại thân hòa lực gia trì dưới, người bình thường là sẽ không nhẫn tâm từ chối thỉnh cầu của nàng. Ngạch, được rồi, Lý Tần Chiêu biết nghe lời phải. Là như vậy, ta vừa ở cửa, gặp ta bạn gái trước. Bạn gái trước muốn theo ta hợp lại. Ta cũng chuẩn bị trước mặt bạn gái hợp lại. Đón lấy, vị cô nương này liền nhảy ra ngoài. Sau đó ta bạn gái trước. Hắn suy nghĩ một chút Trúc Tử Tuyền lúc rời đi hậu tư thái. Ta bạn gái trước đã nổi giận chạy. Tựa hồ đời này cũng không muốn gặp lại được ta. Hắn liếc mắt nhìn, nghe xong lời của mình, có chút trợn mắt ngoác mồm Vu Nhu. Sau đó đối với lão cô bà, tiếp tục nói. Sau đó, chuyện kế tiếp, ngươi nên liền biết rồi. Nói, hắn lại nghĩ đến Vu Nhu, tựa hồ để cho mình đem sự tình nói một chút đến tỉ mỉ điểm. Hắn chính là lại nói. Ta muốn cố vấn luyện chế phù triện tương quan chuyện tình. Thế nhưng vị cô nương này ở chúng ta ngày hôm nay mới biết tình huống. Lại nhiều lần công bố muốn theo ta hẹn hò. Ho khan một cái, thật không tiện ha, ta người này miệng khá là ngốc. Hắn nhìn, lão cô bà, nói rằng, ta vừa nói cho rõ ràng đi. Ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ. Minh bạch, lão cô bà. Giận không tranh chừng một chút Vu Nhu. Lời này đã nói được đủ rõ ràng. Nàng đại khái có thể phác họa ra chuyện đã xảy ra. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Vu Nhu chỉ là xuất phát từ thiếu nữ, đối với nam nhân ưu tú bản năng ngóng trông, vì lẽ đó sẽ không cố rụt rè theo đuổi đối phương. Thế nhưng hiện tại nàng mới phải rõ ràng, sự tình không có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Này Vu Nhu lại là muốn người thứ ba chen chân. Người khác đều phải cùng chính mình bạn gái trước hợp lại, nàng lại nhảy ra chia rẽ hai người. Nàng không nghĩ tới, vẫn vì nàng xem trọng Vu Nhu, lại có thể làm ra loại này không biết xấu hổ ra chuyện tình. Vu Nhu à, ngươi làm sao có thể làm như vậy đây? Lão cô bà một mặt vô cùng đau đớn. Làm sao có khả năng? Vu Nhu nhìn cái kia chân tướng phù một mặt ngổn ngang. Cái kia chân tướng phù ở Lý Tần Chiêu nói ra cái kia phiên lần vặn vẹo sự thật ngôn luận sau, lại không có phản ứng chút nào. chân tướng của chuyện, chẳng lẽ không đúng đối phương là cái không phẩm nam, dùng võ lực đến cưỡng bức vị cô nương kia, làm chính mình bạn gái, đang bị ta cho hỏng rồi chuyện tốt sao, càng làm chủ ý đánh tới trên người ta sao, làm sao đến miệng hắn bên trong là được, ta thành người thứ ba nhúng tay vào, chẳng lẽ là này chân tướng phù mất hiệu lực. Vô Nhu cảm thấy chỉ có lời giải thích này, không phải ta nghĩ hẹn hò hắn, là hắn muốn hẹn hò ta a. Vô Nhu quyết định tự mình nói ra chân tướng đến. Chân tướng phù, tất tất tất tất, chân tướng phù biểu thị chính mình cũng không có mất đi hiệu lực. Cũng phán đoán ra một vị vu họ nữ sĩ, nói dối, Vô Nhu, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,